Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Phong Hậu Trò Khôi Hài 2, làm cho nàng chuyển, Lý Quả nhìn trước mắt một đống cung nữ cùng thị vệ. Còn có Tiêu Hóa bọn họ vừa đến lời nói, thật lâu vẫn không thể phục hồi tinh thần lại, ngay vừa, tiểu nhân nhi mở mắt ra nói chuyện với mình không bao lâu. Một nhóm người này liền vội vội vàng vàng qua đây, nói là truyền Mặc Nhật tỷ nói làm cho nàng lập tức chuyển cách nơi này. Các ngươi có nghe lầm hay không? Vương sao có thể sẽ làm tiểu thư cùng tiểu chủ nhân chuyển đi? Hoàng Nhi không tin, lập tức kịch liệt hỏi lại. Chi Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền trầm mặc lại. Nàng tựa hồ sớm đã ý liệu đến cái gì? Không có Hoàng Nhi lớn như vậy phản ứng. Bất quá nhìn ra được trong lòng có chút bi thương, Lâm quản gia thì đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, nhìn về phía Lý Quả trong mắt có chút khổ sở. Hảo, chúng ta chuyển tới chỗ nào? Lý Quả vẻn vẹn là kinh ngạc một chút chút, sau đó liền yên tĩnh hỏi, nàng không phải là không khổ sở, trong lòng ở đó chớp mắt dâng lên vô hạn bi ai. Nhưng chỉ là một hồi, nàng liền bình tĩnh trở lại. Những thứ ấy cung nữ cùng thị vệ với nàng vẫn là một mực cung kính. Cũng không có bởi vì vương muốn đuổi nàng ly khai Phượng Tê Cung mà thái độ ác liệt. Bởi vì tiểu xà vương còn đang, bọn họ tự nhiên không dám mơ siêu, ly cung, dẫn đầu cung nữ cung kính cúi đầu nói. Không dám nhìn hướng nàng, ta biết, này liền thu thập, sẽ không gây trở ngại các ngươi bao lâu, nàng ôn hòa hướng về phía những người đó cười cười. Sau đó ôm tiểu bảo bảo quay đầu đối Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đạo. Các người đi giúp ta thu thập một chút quần áo của ta cùng tiểu bảo bảo. Thứ khác sẽ không muốn dẫn, chỉ mang y phục cùng chúng ta dùng gì đó là được tiểu thư. Hoàng Nhi không tin, Hoàng Nhi đi hỏi hỏi vương. Đây không phải là thật Hoàng Nhi bởi vì nàng lời. Lại không có so với kích động, là hét muốn đi tìm Mặc Nhật tỷ hỏi rõ ràng. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lâm quản gia với nàng hét lớn một tiếng. Hoàng Nhi, đi giúp tiểu thư thu dọn đồ đạc, người có phải hay không ngại tiểu thư phiền phức không đủ? Không muốn làm cho tiểu thư có ngày lành quá. Hoàng Nhi vừa nghe, lập tức bình tĩnh trở lại, nước mắt rầm lặp đi xuống rụng, nghẹn ngào hướng Lý Quả cung kính được rồi một lễ. Sau đó che mặt cùng Chi Vũ và hắn cung nữ cùng nhau giúp nàng thu dọn đồ đạc. Phiền phức các ngươi, Lý Quả mỉm cười đối mọi người đạo. Sau đó ôm tiểu bảo bảo ngồi xuống, chờ đợi các nàng đem đông tây thu thập xong. Chỉ chốc lát sau, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi và hắn cung nữ liền đề 4-5 cái bọc lớn đi ra. Đứng ở bên cạnh nàng, Chi Vũ thấp giọng nói, tiểu thư... Bọn nô thì thu thập xong, kia thì đi đi. Chi Vũ Hoàng Nhi, Lâm quản gia, nếu như các ngươi bất tiện, sẽ không muốn cùng chúng ta quá khứ, cũng không biết bên kia thế nào. Nếu như các ngươi ở đây đãi ngộ tốt hơn, liền ở tại chỗ này đi, nàng ôm tiểu nhân nhi mới vừa đi ra cung điện. Như là tựa như nhớ tới cái gì, lại vội vàng xoay người đối nhắm mắt theo đuôi theo mọi người đạo. Nhưng mà lời của nàng vừa mới rơi xuống, Lâm quản gia, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đẳng vẫn theo đám cung nữ liền một chút toàn quỳ xuống. Nghẹn ngào nói, tiểu thư, bọn nô tỳ muốn đi theo tiểu thư đi đâu, bọn nô tỳ liền cùng tới chỗ nào, các ngươi. Ai, nàng không ngờ bọn họ vậy mà toàn bộ tính toán theo chính mình đi. Mặc dù nàng không cần nhân chiếu cố. Thế nhưng tiểu bảo bảo còn là có mấy người giúp chiếu cố một chút cũng là hảo. Ít nhất nàng không cần mệt mỏi như vậy. Tiểu thư, lão nô theo nhìn thấy tiểu thư ngày đó trở đi vẫn theo tiểu thư. Hiện tại tiểu thư không thể bỏ xuống lão nô mặc kệ a, Lâm quản gia viền mắt đô đỏ. Chưa từng có hướng nàng quỳ xuống quá, hôm nay lại bởi vì chuyện này mà quỳ xuống. Lý Quả rất cảm động, nếu như vừa từng đau lòng. Như vậy hiện tại nàng cảm thấy thế giới của mình một mảnh sáng sủa. Mỹ hảo, cảm ơn ngươi các, ta sẽ không nhượng các ngươi chịu khổ tiểu thư. Chúng ta bất khổ quỳ trên mặt đất mọi người vội vã đáp. sau đó đứng lên, kiên quyết theo nàng ly khai, đi trước ly cung, vị khắp cả vương cung tối xa xôi một cung điện, cũng không lớn, chỉ là có chút hoang vắng, trang tu cũng không xa hoa, chỉ là đơn giản một ít, nhưng ở Lý Quả trong mắt, lại là thiên đường như nhau địa phương. Tiểu thư, ủy khuất ngài cùng tiểu chủ nhân, Chi Vũ Viễn mắt đỏ. Thấp giọng nói, cái chỗ này, nhiều nhất so với lãnh cung tốt hơn như vậy một điểm. Thế nhưng lại tiến vào tôn quý tiểu xà vương cùng tiểu thư. Lý Quả lại cười, dạo qua một vòng hậu, phát hiện, ở đây bình thường còn có người quét tước, mặc dù không tính là không nhuốm bụi trần, nhưng ở trong mắt của nàng cũng là rất sạch sẽ. Nàng là phi thường hài lòng, ta rất thích ở đây, rất thanh tĩnh, rất u nhã, xa hoa địa phương không có tức giận, nơi này có nhân khí, có sinh khí, ta thích, Tịnh không cảm thấy ủy khuất, nàng cười híp mắt nói. Tâm tình thập phần hảo, đặc biệt thích cái chỗ này, rời xa huyên náo, hết chương.